trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, thật sự là ý người bên ngoài. Đem Thiết Lang lưu tại chó nghiệp vụ khu vực Lâm Cảnh liền rời đi. Mấy ngày sắp tới Thiết Lang liền muốn tại cái này chó nghiệp vụ khu vực hưởng thụ một chút Trung Mỹ. Cầu hoàn lượn quanh cuộc sống hạnh phúc. Tự nhiên, còn có tương móng heo hầu hạ. Trần Phụ đặc biệt khiến người ta mỗi ngày chuẩn bị tương móng heo cho Thiết Lang bổ thân thể. Dạ Mạc Hàng Lâm, Lâm Cảnh biệt thự trong lại là phi thường náo nhiệt. A Binh những người này bị phóng ra, tăng thêm lại bắt đầu tiếp thu Tôn gia lưu lại nhiều như vậy chỗ ăn chơi. Tự nhiên muốn thật tốt chúc mừng một chút. Mặt khác cũng là Lý Hân cùng Vương Cường. Vương Cường cũng là lần đầu tiên đến Lâm Cảnh biệt thự. Trực tiếp bị cái này 100 triệu hơn 20 triệu biệt thự sợ ngây người. Lâm Lôi dẫn người tiến vào biệt thự tự mang tư nhân KTV về sau. Lâm Cảnh lại tiến nhập bên trong thế giới kia. Sau đó lại lần đi tới cái kia mấy cái đám huỳnh hỏa hoa trước đó. Thận trọng đào ra một gốc. Hắn tự nhiên là nhìn ra Diệp Nhược Lan rất muốn mua một gốc huỳnh hỏa hoa. Hắn đều để người ta thấy hết. Thành toàn đối phương một cái nguyện vọng cũng không có gì. Đào ra cái này một gốc huỳnh hỏa hoa. Lâm Cảnh lại tìm một khối nhu loại dương chi ngọc. Sau đó liền ra không gian. Xuất hiện ở phòng ngủ của mình bên trong. Đem hoa cất kỹ. Hắn lúc xuống lầu. Lâm Lôi bọn họ đã nhanh chơi điên rồi. Nhìn thấy Lâm Cảnh xuống tới. Ào ào cùng hắn chào hỏi Lâm Cảnh hướng những người này gật đầu. Các ngươi tiếp tục chơi. Nói liền hướng Lý Hân cùng Lâm Lôi đi đến. Lâm Thiếu, Lý Hân, Tiểu Cảnh, Lâm Lôi, Lâm Cảnh hỏi, Lôi ca, Hân tỷ, Tôn gia chàng tử ăn thế nào? Lý Hân cười nói. KTV, sàn nhảy, hộp đêm, quầy rượu, cùng nhau có hơn 300 cửa tiệm mặt. Chúng ta Mị Lực Giải Trí Công ty trách nhiệm hữu hạn bây giờ đang ở Tân Cảng thành phố đã có gần 470 nhà chi. Nhánh, Mị Lực Công ty Giải Trí giá trị thị trường cũng tiếp cận 800 triệu. Lâm Lôi nói, Tiểu Cảnh, chúng ta xuất thủ thời điểm thế lực khác cũng đang xuất thủ. Chúng ta có thể chia cắt đến nhiều như vậy không tệ. Mà lại, ăn một mình cũng không phải chuyện tốt. Nói không chừng sẽ khiến thế lực khác cộng đồng căm thù. Bọn họ cũng giảng quy củ. Đầu to đều lưu cho chúng ta. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Đạo lý này hắn so Lâm Lôi minh bạch. Lúc này Lâm Cảnh nhận được Trần Mộ Thanh điện thoại. Lâm Cảnh, người để gác cổng thả chúng ta đi vào. Trần Mộ Thanh thanh âm theo điện thoại di động truyền ra. Lâm Cảnh lập tức thì nhấn xuống biệt thự bên trong Linh. Cái này Linh có thể liên thông bảo an đình. Có khách nhân đến liền có thể thông báo bảo an thả người tiến đến. Rất nhanh, Trần Mộ Thanh liền tiến vào biệt thự. Để Lâm Cảnh nghi ngờ là Trần Mộ Thanh sau lưng còn theo một thanh niên. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh một chút chạy tới. Ngồi xuống Lâm Cảnh bên cạnh. Vị này là... Lâm Cảnh nghi hoặc nhìn thanh niên. Trần Mộ Thanh hừ nói, một tên đại bại hoại, hắn để cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Ta không đồng ý, hắn liền để cha ra lệnh cho ta dẫn hắn đến ngươi cái này. Cái này đơn giản một câu phàn nàn để Lâm Cảnh không khỏi nhìn thẳng vào một chút thanh niên nam tử này. Theo Trần Mộ Thanh trong lời nói không khó nghe ra đối phương có ảnh hưởng Trần Phụ năng lực. Nói cách khác đối phương lai lịch không nhỏ. Không phải vậy Trần Phụ là một cái nghiêm túc người. Sẽ không mệnh lệnh nữ nhi mang đối phương đến hắn cái này. Mà Trần Phụ có thể làm như thế. Lại không có nhắc nhở hắn cái gì. Cũng đại biểu chuyện này với hắn không có chỗ xấu. Mộ Thanh cũng là khi còn bé tại ngươi trên mặt vẽ lên một con rùa đen. Cả đời này liền bị ngươi làm chuyện xấu chứng. Thanh niên kia điều khản Trần Mộ Thanh một câu, lại hướng cười cười nói, bảo ngươi Lâm Cảnh không có vấn đề chứ ta họ Triệu. gia gia của ta là Trần Thúc lão sư. Trần Thúc là cha ta cái này một phe phái. Lệnh Tôn là tỉnh lý vị kia. Lâm Cảnh sững sờ, vội vàng hỏi, bởi vì hắn biết Trần Phụ lão sư là ai. Nói cách khác, thanh niên này lão ba là trong tỉnh quyền lợi thứ hai vị lão bản kia. Thanh niên gật đầu nói, ngươi đoán không lầm, ngươi có thể gọi Triệu Nham. Ta lớn tuổi mấy tuổi, lấy ngươi cùng Mộ Thanh quan hệ, ngươi gọi ta một tiếng Nham ca cũng có thể. Lời này để Lâm Lôi, cùng Lý Hân, Vương Cường bọn họ toàn đều kinh hãi. Đối với bọn hắn tới nói, Triệu Nham thân phận tuyệt đối là thuộc về thái tử cấp bậc A. Lâm Lôi vô cùng có nhãn lực hướng người bên cạnh nói. Đều chơi đủ chưa, không có chơi chán, cùng ta đi trung tâm giải trí tiếp tục chơi. Lâm Hậu cùng những người kia cũng không phải người ngu, rối rít theo Lâm Lôi rời đi. Lý Hân, Vương Cường đồng dạng đi theo. Triệu Nham loại thân phận này người đột nhiên xuất hiện ở đây khẳng định là có chuyện. Không quản sự tình lớn nhỏ đều không phải là bọn họ có thể lẫn vào. Lưu lại nữa cũng là không có mắt. Lâm Cảnh lúc này cười cười, hướng Triệu Nham hỏi, cái kia Nham ca hôm nay tới tìm ta là, lấy Triệu Nham thân phận. Tăng thêm đối phương cùng Trần gia quan hệ, hắn kêu một tiếng Nham ca cũng không có gì. Triệu Nham cười cười nói, đã ngươi đều gọi ta Nham ca, ta thì vô lễ bảo ngươi một tiếng Tiểu Cảnh, kỳ thật hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ. Nham ca, lấy thân phận của ngươi, còn có việc yêu cầu ta. Lâm Cảnh lại là hơi nghi hoặc một chút. Triệu Nham cười nói, cái này nhất định phải cầu ngươi a, bởi vì ta muốn mời ngươi đi gặp một người. Đối phương cũng chỉ muốn gặp ngươi, cho nên ta chỉ có thể là đến van ngươi. Lúc này Trần Mộ Thanh nói, Lâm Cảnh, cha ta nói, nếu như ngươi có thời gian thì cùng tên bại hoại này đi một lần đi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cũng nhẹ gật đầu, hướng Trần Mộ Thanh hỏi, Mộ Thanh, cái kia ngươi có muốn cùng đi hay không, ta bồi Tiểu Hoàng chơi. Ta chán ghét tên bại hoại này. Trần Mộ Thanh hướng Triệu Nham hừ một tiếng. Triệu Nham nhất thời ngượng ngùng cười. Ngươi cô nàng này, làm gì như thế mang thù, rời đi biệt thự về sau. Lâm Cảnh theo Triệu Nham đi tới một nhà bạch kim cấp khách sạn phòng tổng thống. Loại rượu này cửa hàng phòng tổng thống so khách sạn 5 sao còn muốn hào hoa ra mấy cái cấp bậc. Lâm Cảnh tiến vào thời điểm, phát hiện bên trong lại còn có tự mang cây TV hệ thống. Còn có một người nam cầm lấy microphone đang hát, nhất sinh sở ái. Bên cạnh còn có một nữ tại hát đối. Nhìn lấy một nam một nữ này, Lâm Cảnh sững sờ, bởi vì đây là hai cái ngôi sao. Trước đó tại trên TV còn thường xuyên thấy qua, một cái bị lấy một cái rất chó ngoại hiệu ngôi sao lớn Lâm Tiện Tân. Một cái khác hình như là vị kia Vương hiệu trưởng dưới cờ nữ đoàn thành viên Phó Thanh. Còn tham gia qua một cái rất hỏa chế tạo 101 tiết mục. Là bên trong tổng hợp nhan trị tối cao lớn nhất có khí chất một cái. Còn cùng còn lại mấy cái lan truyền ra nữ sinh tổ một cái phi tiễn thiếu nữ tổ hợp. Hai cái này ngôi sao làm sao lại tại cái này, Lâm Cảnh lập tức đoán được cái gì. Có thể làm cho Triệu Nham mời người cũng chỉ có vị kia. Ô, tới, chỉ thấy Vương hiệu trưởng từ bên trong đi ra. Vừa rửa tay, còn tại trên quần áo lướt qua nước đọng, hoàn toàn không có một bộ siêu cấp phú nhị đại dáng vẻ. Ngược lại, càng giống điểu ti, quả nhiên là vị này. Lâm Cảnh rất rõ ràng cái này một vị năng lượng, không chỉ là tiền tài. Gia gia cùng ông ngoại cũng là kinh thành cao tầng, mà lại vì cách mạng thời kỳ tình nghĩa quan hệ, đối phương mẫu thân khi còn bé còn có một vị kết nghĩa. Vị này kết nghĩa đã từng là kinh thành trước ba lão đại. Tuy nhiên về hưu, nhưng là gia tộc thế lực lại như cũ cường đại. Có thể vị này cũng quá chấp nhất đi, vì mua huỳnh hỏa hoa vậy mà đều tìm tới cửa mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,